Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1661, đối chiến Vũ Thương Hoàng. Vũ gia trí bảo dịch cân kinh, làm Vũ Thương Hoàng nghe được Lam Phong lời nói lúc, sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên khó coi. Trong mắt sát ý phun trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong đến nơi đây cũng dám mở miệng hướng hắn muốn dịch cân. Kinh bản này Vũ gia trấn tộc chí bảo. Dịch cân kinh chính là Thiếu Lâm tự chí bảo. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Tại hơn 200 năm trước Thiếu Lâm tự lâm vào nguy cấp thời khắc sống còn. Chính là ông tổ nhà họ Vũ giải cứu Thiếu Lâm tự gặp lửa khó bên trong. Trợ giúp Thiếu Lâm tự tránh thoát một trường hạo kiếp. Làm đến Thiếu Lâm tự hương hỏa có thể kéo dài. Về sau Thiếu Lâm tự phương trượng vì cảm tạ ông tổ nhà họ Vũ cứu chùa tri ân. Chính là sao chép một bản dịch cân kinh đưa cho ông tổ nhà họ Vũ. Dịch cân kinh là một môn cường đại nội công tâm pháp. Có được tái tạo thân thể gân mạch, liệu thương khử bệnh kỳ hiệu. Chính là bị ông tổ nhà họ Vũ bảo lưu lại đến. Trở thành Vũ gia trí bảo. Đời đời truyền lại. Chỉ có Vũ gia gia chủ mới có tư cách tu hành. Vũ Thương Hoàng có thể trở thành một tên đại tông sư. Dịch cân kinh công lao có thể nói là không thể miêu tả. Bây giờ, Lam Phong vậy mà xâm nhập Vũ gia. Công nhiên há miệng hướng hắn yêu cầu dịch cân kinh. Vũ Thương Hoàng hắn lại có thể nào không giận. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Vũ Thương Hoàng ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn dịch cân kinh. Không sai. Đối với Vũ Thương Hoàng phản ứng, Lam Phong không thèm để ý chút nào. Mà chính là mỉm cười gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta vì sao phải cho ngươi? Vũ Thương Hoàng cưỡng chế trong lòng tức giận. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Chỉ bằng ngươi tốt cháu trai Vũ Lang Nha khiến người ta làm tổn thương ta tiểu muội An Ni Nhi. Lam Phong ánh mắt đang nhìn chăm chú Vũ Thương Hoàng. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Lam Phong trong lòng, Lam Giao An Ni Nhi liền như là hắn thân muội muội. Bây giờ nàng thụ thương bị phế. Hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù là thanh lão đã bị Antonio ngược sát, Vũ Lang Nha đã bị bắt mà lại là tử tội. Nhưng là cái này cũng khó tiêu Lam Phong lửa giận trong lòng. Nếu như ta nếu là không cho đâu. Vũ Thương Hoàng sắc mặt biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khó coi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trong mắt sắc bén hàn quang phun trào. Một cỗ cuồng bạo khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tới. Như vậy hôm nay ta thì san bằng cái này Vũ gia. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem còn lại tàn thuốc ném xuống đất. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Tuy nhiên Vũ Thương Hoàng chính là đại tông sư. Nhưng là Lam Phong hắn lại có sợ gì? Thật cuồng khẩu khí, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào san bằng ta tại cái này Vũ gia. Vũ Thương Hoàng nổi giận phừng phừng, một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn, đem cái bàn kia vỗ đến tứ phân ngũ liệt, băng lãnh dày đặc thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi chắc chắn chứ, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉa mai nụ cười tới. Hắn theo trong túi quần chậm chậm lấy điện thoại cầm tay ra đến. Ở phía trên thuần thục theo phía dưới một con số dãy số đến. Cũng không có phát đánh đi ra. Nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ Vũ Thương Hoàng. Băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có tin hay không ta một chiếc điện thoại thông qua đi. Ngươi cái này Vũ gia đại viện đều muốn cho bị đẩy thành đất bằng. Dựa vào cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn cử động, Vũ Thương Hoàng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, căm tức nhìn Lam Phong, khí tức cuồng bạo càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn vốn cho rằng Lam Phong sẽ cùng hắn động thủ, Khi đó hắn có thể quang minh chính đại giết Lam Phong. Lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lấy điện thoại di động ra. Chỉ bằng các ngươi Vũ gia cho nghịch minh cấu kết, mà ta được đến bí ẩn tin tức tại các ngươi Vũ gia đại viện dưới nền đất ẩn tàng một cái thí nghiệm. Căn cứ nghiên cứu, Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Tuy nhiên ta không biết cái kia bí ẩn tin tức là thật là giả. Nhưng là dù sao cũng phải muốn xác định ra đúng không? Nghe vậy, Vũ Thương Hoàng sắc mặt âm trầm đến có thể đi ra. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại có điều kiện như vậy cùng lời nói tới dọa hắn. Làm cho hắn lửa giận trong lòng ngang dọc biệt khuất vạn phần. Nếu như Lam Phong cưỡng ép động võ, hắn Vũ Thương Hoàng là hoàn toàn không sợ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn sử dụng lại là nắm trong tay của hắn quyền lợi. Hơn nữa còn có quang minh chính đại lý do, làm cho hắn Vũ Thương Hoàng không thể nào kháng cự. Lấy phía trên những cái kia các cao tầng đối đãi nghịch minh thái độ. Mặc kệ tin tức này thật giả, chỉ cần Lam Phong đem tin tức này phía trên báo lên, lập tức liền sẽ có máy đào móc cùng xe ủi đất đến hiện trường. Đem Vũ gia đại viện san thành bình địa, nhấc lên cái cơ sở nhi hướng lên trời. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là chỉ bắt lấy Vũ Thương Hoàng uy hiếp, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Cho dù là hiện tại hắn đều không sớm biết nói Vũ Thiên Cuồng, Vũ Lang Nha mấy tên khốn kiếp này cùng nghịch minh làm cái nào giao dịch. Lam Phong vừa mới lời nói, làm cho hắn liền một chút phản bác chỗ trống đều không có. Thế nào? Một câu, cho hay là không cho? Lam Phong băng lãnh ánh mắt đang nhìn chăm chú Vũ Thương Hoàng. Miệng bên trong có cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm truyền ra. Muốn ta cho có thể. Bất quá ta có hai điều kiện. Vũ Thương Hoàng ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Nhìn thấy Vũ Thương Hoàng thỏa hiệp, Lam Phong mỉm cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Thứ nhất, ta mặc kệ ngươi vừa rồi nói tin tức là thật là giả. Tuyệt đối không thể đụng đến ta Vũ gia đại viện. Lạnh lẽo thanh âm theo Vũ Thương Hoàng miệng bên trong truyền ra. Không có vấn đề. Lam Phong cười gật gật đầu. Vừa mới hắn lời nói chẳng qua là lập đi ra lừa gạt Vũ Thương Hoàng a. Thứ hai, người nhất định phải cảm thấy tiếp ta ba chiêu. Ba chiêu về sau, người như vẫn như cũ còn có thể đứng thẳng. Ta đem dịch cân kinh cho ngươi. Vũ Thương Hoàng trong lòng đã động ý quyết giết. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Lam Phong nếu là dám can đảm đón hắn ba chiêu, hắn tất để Lam Phong chết không có chỗ chôn. Ba chiêu quá nhiều. Một chiêu đi. Nghe vậy, Lam Phong do dự một chút. Ngay sau đó mở miệng nói. Hắn cũng có được thăm dò một tia Vũ Thương Hoàng thực lực vị đạo. Nhưng là hắn lại không muốn bại lộ quá nhiều. Cho nên đem ba chiêu biến thành một chiêu. Tốt, một chiêu thì một chiêu. Vũ Thương Hoàng không chút do dự gật đầu mở miệng. Một chiêu, sinh tử luận bàn, chết hay sống không cần lo. Có thể, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Đi, đi diễn võ trường. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Vũ Thương Hoàng không chút do dự đứng dậy. Cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Lam Phong dẫn kim sư Antonio mà chính là theo sát mà lên. Trên diễn võ trường, Vũ Thương Hoàng nghênh phong mà đứng. Toàn thân tản ra sắc bén mà đáng sợ khí tức. Hoa mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Một thân quần áo cũng là không gió mà bay. Nhìn qua thần thánh vô cùng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia giống như một cây như tiêu thương thẳng tắp mà. Đứng Lam Phong. Trong mắt có sắc bén sát ý đang cuộn trào, uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, ngươi nhiều lần cùng ta Vũ gia là địch, vốn là diệt ta Vũ môn, sau đó đại náo lễ đính hôn, bắt đi ta đông đảo Vũ gia tộc người. Hôm nay ta Vũ Thương Hoàng đại biểu Vũ gia đối ngươi hạ xuống trừng phạt. Vũ Thương Hoàng thanh âm như sấm, vang vọng tại Vũ gia trong đại viện. làm cho những cái kia bận rộn hoặc là bi thương hoặc là nghi hoặc Vũ gia tộc mọi người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay. Sau đó hướng về diễn võ trường phương hướng chạy đến. Chỉ là không đến trong chốc lát. Diễn võ trường bốn phía chính là vây đầy đông đảo Vũ gia tộc người. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng cuồng nhiệt nhìn qua cái kia tại trong diễn võ trường ngụy mà đứng Vũ Thương Hoàng. Tâm tình lộ ra càng địa kích động. Lão tộc trưởng rốt cục muốn đối tiểu tử này động thủ sao? Sau đó, bọn họ liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang. Sau một khắc, liền là có giống to thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tất cả võ gia tộc người đều hận không thể đem Lam Phong ngàn đao bầm thây. Không giết Lam Phong, không thôi để lộ sự phẫn nộ của dân chúng. Nghe được chung quanh Vũ gia tộc mọi người hò hét. Nhìn lấy bọn hắn cái kia cuồng nhiệt bộ dáng, Vũ Thương Hoàng thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết, lấy Vũ Thiên Cuồng, võ ngàn sách, Vũ Lang Nha cầm đầu Vũ gia chúng đa hạch tâm tộc nhân bị bắt. Vũ gia sản nghiệp cũng là chịu đến đánh lén. Sao súng ngắm, dưới cờ rất nhiều công ty đứng trước đóng cửa cùng bị thu mua. Vũ gia chịu đến trước đó chưa từng có trọng thương. Vũ gia tộc nhân sĩ khí sa sút. Nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến một lần nữa gọi lên bọn họ đấu trí. Cho nên Vũ Thương Hoàng mới đưa hắn cùng Lam Phong một chiêu ước hẹn trắng trợn tuyên dương. Làm cho đông đảo Vũ gia tộc người đến đây vây xem. Hắn phải dùng thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn một chiêu đem Lam Phong trọng thương thậm chí là chém giết đến trọng trấn Vũ gia tộc nhân Hùng Phong hòa lòng tin. Cho nên trận này đọ sức, cho dù là một chiêu chi chiến. Cũng đều biến thành sinh tử quyết đấu. Đòi hỏi bên trong cái này tất cả Vũ gia tộc mặt người đem Lam Phong làm trọng thương thậm chí tại chém giết. Nghe được Vũ Thương Hoàng vừa mới lời nói. Nhìn lấy bốn phía cái kia một mặt cuồng nhiệt đông đảo Vũ gia tộc người. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười đến. Hắn lại há lại không biết Vũ Thương Hoàng dụng tâm. Nhưng là hắn có thể nào để Vũ Thương Hoàng bàn tính như ý. Ngay sau đó liền là có hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thương Hoàng, cần phải nhớ chúng ta ước định. Ta tiếp ngươi một chiêu về sau. Ngươi nhưng phải đem Vũ gia trí bảo dịch cân kinh giao cho ta. Hắn vậy mà muốn chúng ta Vũ gia trí bảo dịch cân kinh. Đáng chết, gia hỏa này chỗ lấy cùng lão gia một chiêu quyết đấu. Lại là vì chúng ta Vũ gia dịch cân kinh. Cái này đáng chết hỗn đản. Quả thực là lòng lang dạ thú. Lão gia, giết hắn. Nghe được Lam Phong lời nói, nhất thời có từng tiếng kinh hô cùng thanh âm phẫn nộ theo cái kia đông đảo Vũ gia tộc người miệng bên trong truyền ra. Hừ, vậy cũng phải chờ ngươi tiếp ta một chiêu này về sau có thể hay không đứng lên lại nói. Vũ Thương Hoàng không nghĩ tới Lam Phong đã vậy còn quá nhanh thì nhìn thấu mục đích khác. Ngay sau đó trong lỗ mũi chính là phát ra hừ lạnh một tiếng. Thể nội kinh khí lưu truyền. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Mang theo vô tận sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. P.S. Tối nay 7 điểm ta đem tại quả cam dưa xã đoàn phía trên bắt đầu trực tiếp. Trong lúc đó hội đưa ra đại lượng quà tặng. Cuồng binh định chế ký tên sách. Cuồng binh tròn năm kỷ niệm chén. Biêu thiếp các loại đông đảo lễ vật. Còn sẽ có đại lượng phim bị tiết lộ. Vì mọi người giải thích Lam Phong bên người nằm vùng đến cùng là ai. Đồng thời vì mọi người vạch trần Vương Tiểu Xuất. Tử La Lan thân phận chân thật. Mọi người 7 giờ nhớ đến quả cam dưa xã đoàn nhìn ta trực tiếp a. Chúng ta không gặp không về. Quan sát phương pháp, dưới điện thoại di động lại quả cam dưa xã đoàn. Điểm kích phòng trực tiếp liền có thể á. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.